Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 159, các tiểu thịt tươi. 6/6, Quang Tiên Studio cho tới nay điện ảnh đầu tư sách lược chính là rộng rãi răng lưới. Thấp chiếm tỷ lệ, cùng rất nhiều quốc nội phong đầu ở văn sáng lĩnh vực đầu tư phong cách tương tự. Hogwarts Colorum, cái công ty này là Quang Tiên năm 2015 thành lập. Nói là công ty, kỳ thực là một nhà phân tán hoạt hình liên minh. Mạng lưới quốc nội làm hoạt hình một nửa Giang Sơn, Thập Nguyệt Văn Hóa, Bỉ Ngạn Thiên, Lam Hồ Văn Hóa, Toàn Kình Giải Trí, Quang Ấn Studio, Huyền Cơ Khoa Học Kỹ Thuật các loại, ngang qua hoạt hình 3D, truyện tranh, trò chơi, nước ngoài bản quyền các loại, từ IP đầu nguồn đến tác phẩm sáng tác lại tới quanh thân diễn sinh. Có thể nói là đối anime sinh thái liên hoàn chỉnh bố cục. Bọn họ điểm giống nhau là đều tiếp nhận rồi Quang Tiên đầu tư. Tỷ lệ từ 3.8% đến 75% không giống nhau. Phần lớn duy trì ở 20% đến 40% ở giữa. Nếu như tuyệt đối cổ phần khống chế lời nói, Thập Nguyệt Văn Hóa nên trực tiếp đẩy ra, Đại Thánh trở về 2, mà không phải tùy ý Điền Tiểu Bằng mân mê, Thâm Hải, bọn họ cung cấp thành phẩm, sau đó để từng người đoàn đội phát huy, vốn là rất tốt, người trả tiền, ta phụ trách chế tác, đừng quá quấy rầy ta, Quang Tiên cũng xác thực không quá quấy rầy. Hogwarts Colorum hình thức có một chút điểm giống Disney phim hoạt hình phòng làm việc. Không phải chúng ta quen thuộc Disney Animation Studio, người sau là Disney con ruột. Zootopia, Nữ Hoàng Băng giá 200-300 triệu USD thể lượng. Nói đập liền đập, Disney phim hoạt hình phòng làm việc chỉ phụ trách một ít dự toán ở 10 đến 50 triệu trái phải USD điện. Ảnh anime cùng anime kịch tập, phụ trách sản xuất, thế nhưng kịch bản, đạo diễn, đoàn đội chế tác đều không có. Phân phát toàn thế giới tính giá so với thích hợp công ty. Thành phiến có thượng viện tuyến có liền trực tiếp đi DVD quy trình rồi. Thế nhưng, liên minh thành lập sau, đẩy ra anime vẫn không nóng không lạnh. Từ năm 2016, Robo Trái Cây, đến năm 2017, Đại Hộ Pháp, lại tới, Bầu Trời Trong Xanh ngày hôm qua, thương mại phòng bán vé vẫn chưa quá 100 triệu, danh tiếng cũng xuất hiện so sánh rõ ràng phân hóa. Năm 2017, Tinh Du Ký, càng là lấy mạng lưới đại điện ảnh hình thức ở Ikihi bình đài chiếu phim, vô duyên màn ảnh lớn. Hogwarts Colorum còn có thể hay không thể khỏe mạnh vận chuyển? Tia Sáng còn có thể làm được hay không hoạt hình điện ảnh? Trở thành nghiệp nội nhân sĩ nhất trí nghi vấn. Chủ yếu nhất vẫn là tiền hoang nháo. Quang Tiên muốn là không thiếu tiền, làm sao có khả năng chống đỡ không được cái kế hoạch này? Càng bánh bông lan chính là, năm ngoái, Quang Tiên cùng Lam Hồ Văn Hóa huyên náo rất không vui. Trực tiếp triệt tư rồi. Lam Hồ Văn Hóa dưới cờ có Zizibon, Robo Trái Cây, còn cùng NetEA hợp tác chế tạo Mộng Huyễn Tây Du hệ liệt, xem như là quốc nội so sánh có tên hoạt hình công ty chế tác. Đương nhiên, nhân gia nổi danh nhất vẫn là Dragon Force Rise of Ultraman. Quang Tiên truyền thông giá trị thị trường từ đỉnh phong hơn 40 tỷ trượt đến 18 tỷ, Vương Thường Điền cảm thấy nhất định phải làm chút gì rồi. Hắn mới bắt đầu muốn tìm Từ Tranh, nhưng là Từ Tranh mấy năm qua vội vàng đề bạt người mới. Đối hoạt hình điện ảnh không phải rất có hứng thú, nghiệp nội phổ biến nhận thức chung. Hoạt hình điện ảnh chu kỳ dài, đầu tư lớn, bảo khoản khó ra. Đây là thật, người suy nghĩ một chút, Đại Thánh trở về. Sao, có bộ nào lại khen hay lại gọi là hoạt hình điện ảnh đi ra rồi? Đại Ngư Hải Đường, còn bị người các loại mắng. giá trị bạc nhược, đồ có mặt ngoài, nhất định phải kéo người đứng thành hàng. Hơn nữa còn phải là có trọng lượng người, tốt nhất còn có thể có đầy đủ dòng tiền mặt. Vương Thường Điền thăm dò tính hỏi chìm xuống rõ. Thẩm Minh có chút do dự, nếu để cho hắn đầu tư, đại thánh trở về hai, hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp để hắn đầu tư Hogwarts Calorum, có chút làm khó hắn rồi, nguy hiểm quá to lớn. Thẩm Minh do dự vài giây, ta suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, được, ta biết rồi, nghiệp nội nhận thức chung, anime ngưỡng cửa cao. Nguy hiểm lớn, chu kỳ dài, đồng thời ưu điểm rất nhô lên. Đó chính là dễ dàng hệ liệt hóa, tỷ lệ lợi nhuận cao, diễn sinh phẩm biến hiện năng lực cường vân vân. Nhưng tất cả những thứ này không thể rời bỏ cỡ lớn công ty thúc đẩy. Thẩm Minh không phải rất xem trọng quốc sản hoạt hình. Lật nhìn một chút, khoảng 7/10 quốc sản điện ảnh anime là thâm hụt tiền. Trung Quốc điện ảnh anime công nghiệp hóa trình độ thấp hơn. Anime công ty vẫn còn vô pháp quy mô hóa sản xuất. Thường thường một bộ điện ảnh anime đẩy ra, không có sản sinh tốt hơn thị trường tiếng vọng. Như vậy sẽ đối công ty kinh doanh công trạng sản sinh hơi lớn ảnh hưởng xấu. Thậm chí trực tiếp dẫn đến công ty phá sản. Hay là thôi đi, lại nói, Waterbury, quay phim tới nay. Mấy cái diễn viên ở giữa quan hệ càng ngày càng tốt. Mặc một cái quần cộc, mỗi ngày ngâm chung một chỗ. Quan hệ nghĩ không tốt cũng không được. Bành Bành ban đầu có chút không quá yêu thích Vương Tuấn Khải. Luôn cảm thấy hắn là lưu lượng minh tinh. Không tính diễn viên, bất quá, ở chung xuống sau, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Người cũng rất ngượng ngùng. Không phải loại kia vênh váo tự đắc diễn xuất. Hơn nữa người đại diện của hắn trực tiếp đẩy 2 tháng hành trình. Liền để hắn an tâm quay chụp. Waterbury, phòng nghỉ ngơi, Bành Bành, Quách Tuấn Thần còn có Đồng Tử Kiện. 3 người đang ở ăn gà, nhìn chăm chú điện thoại di động. Thần sắc rất kích động. 2. Trương Nhất Sơn dựa vào sofa, rất đột ngột thở dài. Không ai để ý đến hắn. 2. Âm thanh lớn dần, Vương Ngấn Khải cuối cùng ngẩng đầu. Sơn ca, lại làm sao? Rất nhớ nổi tiếng cỏ vị kem ly. Ngoặc kép, được, ta mua cho ngươi. Vương Tuấn Khải mới đứng dậy. Ăn gà tổ 3 người dồn dập nhấc tay. Blueberry, dâu tây, ta muốn sô-cô-la. Ngoặc kép, nhiều như vậy, ta không bắt được. Sơn ca, ngươi theo ta đồng thời. Trương Nhất Sơn quay đầu nhìn một chút ăn gà tổ 3 người. Các ngươi ai bồi Tiểu Khải đồng thời a? Không ai để ý đến hắn. Mẹ nó, mỗi ngày ấy liền biết sai khiến chúng ta Tiểu Khải. Quá phận quá đáng rồi. Trương Nhất Sơn chửi mát đứng lên. Đi, ta cùng ngươi đi. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ. Đi theo. 2. Tiểu Khải. Giống như ngươi vậy minh tinh, ở trường học đi học, sẽ có hay không có quấy nhiễu gì? Ngoặc kép, ngươi cũng là minh tinh học viên a? Ta khoảng cách minh tinh kém xa lắm đây, ta niệm Bắc Điện hồi đó, chính hết thời đây. Trường Nhất Sơn tuy rằng không còn dư tội, nhưng cũng dựa vào, 10 dặm gió xuân không bằng em, hút fan không ít, bị fan cắt vào diễn kỹ phái. Nhưng hắn đọc Bắc Điện hồi đó, xác thực hết thời rồi, cũng không cái gì không giống. Theo ta đọc thời cấp 3 gần như, ngoặc kép, ngươi nói, 2, kia có phải là Thẩm Minh? Vương Tuấn Khải theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy đang cùng đạo diễn Dương Cần tán gẫu một người trẻ tuổi. Cẩn thận phân biệt một hồi, hình như là bên cạnh hắn đứng Trình Tiêu Tỷ. Trương Nhất Sơn rất mẫn cảm nhận ra được cái gì. Ngoặc kép, ngươi làm sao nhận ra Trình Tiêu? Ngươi cùng với nàng rất quen sao? Vương Tuấn Khải rất thản nhiên, tựa hồ không có nghe được dây ở ngoài tâm ý. Ngoặc kép, cũng còn tốt, ta cùng với nàng đã gặp mặt mấy lần. Quên đi, chúng ta đi chào hỏi đi. Trương Nhất Sơn bị mất mặt, lôi kéo Vương Tuấn Khải hướng Dương Cần vị trí đi tới. Sau đó nghe được Thẩm Minh nói, thực sự không được. Cuối cùng một hồi chúng ta mời đội quốc gia bơi nghệ thuật vận động viên hỗ trợ khách mời đi. Thích hợp sao? Này có cái gì không thích hợp? Trực tiếp cho viễn cảnh, không cắt đặc tả màn ảnh. Cuối cùng một hồi biểu diễn quá phức tạp rồi. Cũng được, ta liên lạc một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.